Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1310, chương 1310, chuyển cơ. Trần Lưu, Đô Đình, quách đồ xuống xe ngựa, ngẩng đầu, nhìn một chút Đình Lâu, vẫy vẫy tay áo, vác tại sau lưng, có tùy tùng chạy lên trước, nặng nề mà đập vang cửa lớn, chỉ chốc lát sau. Có Đình Tốt đi ra hỏi thăm, cùng tùy tùng nói hai câu, lại nhìn một chút quách đồ, không dám thất lễ, quay người đi vào, thời gian không dài, Viên Đàm dẫn theo vạt áo vội vàng ra đón, sải bước đi đến quách đồ trước mặt, công tác tiên sinh, đại chiến sắp đến, ngươi làm sao đến nơi này đến, quách đồ khóe miệng khẽ run, trong mắt lóe lên một chút tức giận. Ngay sau đó khôi phục lại bình tĩnh, bởi vì ta có càng trọng yếu sự tình. Không phải đến không có thể. Hắn thân thủ nâng Viên Đàm cánh tay, đem hắn dẫn tới một chiếc xe ngựa trước. Xe ngựa này chỉ là một cái tấm phẳng, phía trên đặt ngang hai bộ thi thể, có tùy tùng xốc lên che tại trên thi thể vải trắng. Lộ ra hai tấm trắng xám mặt, Viên Đàm ánh mắt hơi co lại. Móc ra khăn tay che cái mũi, xích lại gần bên trong một bộ nhìn kỹ, lại ngẩng đầu, nghi ngờ nhìn lấy quách đồ, người này, nhìn rất quen mắt, nhìn quen mắt còn chưa đủ, nhìn kỹ một chút, hắn đến tột cùng là ai? Viên Đàm ánh mắt chớp lên, con người chuyển hai vòng, đột nhiên giật mình, quay đầu xem xét lên khác một cỗ thi thể, hai bộ thi thể phục sức đồng dạng. Đều là thiếp thân hẹp tay áo kỵ sĩ thường phục, nhưng cỗ thi thể này bộ mặt có hai đạo giao thoa vết thương. Da thịt lật lên, lộ ra bạch cốt âm u, lại có chút sưng lên, khuôn mặt phân biệt không bằng một cái khác cỗ rõ ràng. Viên Đàm nhìn kỹ một hồi, hít sâu một hơi, Tôn Dực, quách đồ ức chế không nổi hoan hỉ, thật sự là hắn. Này trên mặt người có tổn thương, khuôn mặt mơ hồ, ta không dám kết luận, Viên Đàm lắc đầu, ta cùng Tôn Dực gặp mặt cơ hội không nhiều. Chỉ là xa xa gặp qua mấy lần, bất quá Tôn gia huynh đệ bên trong, Tôn Dực cùng Tôn Sách thứ nhất tương tự, ta đối Tôn Sách tương đối quen thuộc, cái này tướng mạo, xác thực rất giống Tôn Sách, quách đồ cười to. Dùng lực vỗ vỗ Viên Đàm bả vai, lấy ra một mặt huy chương đồng, vậy liền đúng, ngươi nhìn lại mặt này huy chương đồng, chúng ta từ trên người hắn tìm ra tới, Viên Đàm tiếp nhận huy chương đồng nhìn kỹ một chút, đây là Tôn Dực chi vật không thể nghi ngờ, Tôn Sách đệ muội đều có dạng này huy chương đồng, có thể tự do ra vào trung quân đại doanh, trừ quân mưu chỗ. Cơ hồ khắp nơi đi, Viên Đàm thở dài một hơi, Tôn Dực không phải cần phải tại Bình Dư a. Làm sao lại rơi vào trong tay các ngươi? Cái này ta cũng không biết. Ngay tại cha, quách đồ đem Viên Đàm kéo đến một bên, hướng đô đình cửa lớn đi đến. Hai người vào cửa, đi vào hậu viện phòng chính. Thôi Diễm chào đón, Viên Đàm giới thiệu một chút, nghe nói là Thanh Hà Thôi Thị. Quách đồ một lần nữa dò xét Thôi Diễm hai mắt, Tôn sư Trịnh Khang Thành ngay tại chạy đến Tuấn Nghi trên đường. Ngươi nguyện ý ở đây ngưng lại mấy ngày sao? Thôi Diễm vội vàng hướng quách đồ hành lễ, việc học chưa chính là ta lớn nhất trong lòng việc. Đáng tiếc, nếu có gặp lại ân sư, sớm muộn lợi ích, Thành mong muốn, quách đồ chắp tay hoàn lễ, ánh mắt quét qua. Lại nhìn đến đứng bên cạnh một thiếu niên người hầu, trên thân bao vây lấy bố, liền mặt đều bị bao một nửa, tản ra nồng đậm mùi thuốc, không khỏi nhìn nhiều hai mắt, thiếu niên cũng đánh giá quách đồ, Viên Đàm hừ một tiếng, quát nói, thế nào, cây roi không có chịu đầy đủ, thiếu niên hút hút cái mũi, cúi đầu, quay người lui ra, quách đồ không hiểu nhìn lấy Viên Đàm. Viên Đàm cười xấu hổ cười, ta tại Duyện Châu Thu Lưu Hầu cận. Nguyên bản nhìn hắn có chút võ nghệ, lại thông minh vốn muốn giữ ở bên người thật tốt điều giáo, chưa từng nghĩ tại Bình Dư ngốc mấy tháng, tính tình dã, không nghe lời, hôm qua tức không nhịn nổi, quất vài roi tử, Quách Đồ gật gật đầu, quân tử Đức Phong, tiểu nhân Đức Thảo, Bình Dư bị Tôn Sách làm đến rối loạn, đạo đức không có, dân phong bại hoại, liền người trưởng thành cũng không thể may mắn thoát khỏi, huống chi là hài tử. Hiển Tư, ngươi thụ ủy khuất. Viên Đàm cười nhạt một tiếng, tài nghệ không bằng người, bị bại tâm phục khẩu phục, có ủy khuất gì? Ai, ngươi cũng không thể nói như vậy. Chiến trường hung hiểm, thắng bại chính là chuyện thường binh gia, thiên hạ nào có thường thắng tướng quân? Ngươi còn trẻ, cũng không thể bởi vì một trận chiến sự thất bại liền không có lòng tin. Hắn bất động thanh sắc, ngắm nhìn bốn phía, thấp giọng nói ra, Hiển Dịch vừa mới tại Thanh Châu bại một trận, dưới trướng đại tướng Nhan Lương suýt nữa bỏ mình. Viên Đàm thật bất ngờ, đối thủ của hắn là ai? Trầm Hữu, một tái Giang Đông sĩ tử, nghe nói cùng Tôn Sách cùng năm. Quách Đồ cười cười, Tôn Sách thực có can đảm dùng người. Cái này Trầm Hữu trước đó căn bản không có lĩnh qua binh. Lần thứ nhất ra trận thì đánh cho tốt như vậy. Hắn đón đến, lại nói, thực sự Nhan Lương chiến bại trước đó. Hiển Dịch đã bại một trận, bị kỵ binh đạp doanh, thiêu đồ quân nhu. Viên Đàm hít một hơi lãnh khí, kinh hãi không thôi. Hắn nhớ tới Phương Dữ chi chiến, Tôn Sách đã từng dùng kỵ binh thiêu hắn quân nhu doanh. Có điều hắn kinh ngạc hơn là Quách Đồ ngữ khí. Quách Đồ cũng không có che giấu, hắn thậm chí có một ít cười trên nỗi đau của người khác. Viên Đàm nhãn châu xoay động thì minh bạch, Quách Đồ đến nơi này đến không hề chỉ là để hắn phân biệt một chút thi thể, mà chính là khuyên hắn tỉnh lại, mưu đồ một lần nữa trưởng binh. Viên Hy bị không có chiến trận kinh nghiệm Trầm Hữu đánh bại so với hắn bị Tôn Sách đánh bại thảm hại hơn, càng mất mặt. Nếu như Viên Hy không thể cấp tốc thay đổi chiến cục, bị Trầm Hữu chiếm lĩnh Thanh Châu, đối Viên Thiệu tới nói cũng không phải tin tức tốt gì. Hắn cần một cái càng có kinh nghiệm tác chiến, lại có thể tin được tướng lãnh. Viên Đàm tâm đập mạnh hai lần, trên mặt nổi lên ửng đỏ, sau đó lại từ từ rút đi. Hắn lắc đầu, lạnh nhạt nói, Tuấn Nghi đại chiến sắp đến, tiên sinh làm sao không tại phụ thân bên người bày mưu tính kế, đến nơi này đến phân biệt thi thể, phái người đưa tới chính là Hiển Tư. Viên Đàm giơ tay lên, đa tạ Nguyên Đồ tiên sinh hảo ý, bất quá Tuấn Nghi đại chiến thời khắc, ta cái này điềm xấu người không dám tiến đến nhiễu loạn quân tâm, tự hồi nghiệp thành chịu tội. Quách Đồ dương dương lông mày, nhìn chằm chằm Viên Đàm nhìn một hồi lâu, như có điều suy nghĩ gật gật đầu, cũng tốt, vậy ngươi trước hết hồi nghiệp thành đi. Hắn đứng lên, vẫy vẫy tay áo, trầm ngâm một lát, lại nói, Điền Nguyên Hạo cũng tại nghiệp thành, hắn phản đối chủ công thân chinh Tuấn Nghi sự tình, nhiều lần nói năng lỗ mãng, bị chủ công trách lấy tự quân chi tội, hồi nghiệp thành trông giữ. Nói xong, hắn thật sâu nhìn Viên Đàm liếc một chút, chắp tay rời đi. Viên Đàm đứng tại dưới thềm, đưa mắt nhìn Quách Đồ rời đi, tâm lý quanh quẩn Quách Đồ vừa mới nói chuyện, thật lâu không lên tiếng. Tuấn Nghi ngoài thành, trung quân đại doanh, Viên Thiệu ngồi ngay ngắn ở đại án trước, 10 ngón giao nhau, đốt ngón tay bóp trắng bạch, trên bàn cửa hàng lấy địa đồ, trên bản đồ đè ép biểu thị song phương binh lực, binh chủng thanh đồng binh dũng, chủ yếu làm tam đại khối, Thanh Châu chiến trường, Duyện Châu chiến trường, Dự Châu chiến trường. Viên Hy thất bại quân báo để ở một bên, tràn đầy nếp gấp, có vài chỗ vết nứt nhỏ, hẳn là bị người bóp thành một đoàn sau vừa tỉ mỉ san bằng. Giòn một mực là ký châu giấy chí mạng thiếu hụt, đến bây giờ không cách nào cải tiến. Màn cửa bên ngoài vang lên tiếng bước chân, Tự Thụ báo danh mà vào. Tải Tự Thụ nhấc lên màn cửa một khắc này, Viên Thiệu trên mặt nhiều mấy phần nụ cười. Công Dữ, tới ngồi, cái này hơn nửa đêm đem ngươi kêu đến, không có quấy rầy ngươi nghỉ ngơi đi. Viên Thiệu ngữ khí rất nhẹ nhàng, nhưng Tự Thụ lại sẽ không coi là thật. Viên Thiệu hơn nửa đêm đem hắn kêu đến tuyệt sẽ không là tìm hắn nói chuyện phiếm. Ngày mai sẽ phải công thành. Hắn lúc này thời điểm cần phải rất khẩn trương mới đúng. Hắn một bên hành lễ một bên nhìn một chút trên bàn địa đồ cùng quân báo. Nhất thời trong lòng căng thẳng. Chủ công còn chưa nghỉ ngơi. Thần há có thể ngủ yên. Tự Thụ bất động thanh sắc vào chỗ. Bưng lên chuẩn bị tốt ly nước uống một ngụm nhỏ. Nước hơi dính môi. Tự Thụ trong lòng chính là siết chặt. Nước đã lạnh. Nói rõ Viên Thiệu một mực chờ đợi hắn đến. Sớm điện liền để người chuẩn bị tốt nước. Nhất định là ra đại sự. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?